Dễ quý dễ hiền, chương 243, khóc chuyện audio.com. Chuyện như vậy thì ai sẽ tin chứ? Đừng bảo đây là tiền tiết kiệm nhà các người. Kim Tuyết Mai, nếu như gia đình cô giàu có như vậy thì đã sớm đổi sang căn nhà khác để sống rồi. Không đợi Kim Tuyết Mai mở miệng, Kim Ngọc Dung đã lần lượt chặn hết đường lui của Kim Tuyết Mai. Trong nháy mắt Kim Tuyết Mai cảm thấy có chút tức cười. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, tiền Cao Phong mua xe, là từ đâu ra? Kim Ngọc Dung thấy Kim Tuyết Mai không nói lời nào, lại càng được nước lấn tới, nhìn chằm chằm vào Kim Tuyết Mai, mọi người chung quanh cũng đều nhìn về phía Kim Tuyết Mai. Muốn nhìn một chút xem Kim Tuyết Mai sẽ giải thích thế nào? Đây là chuyện trong nhà của chúng tôi đi, có liên quan gì đến cô không? Hơn nữa, cô nói tôi thiếu xí nghiệp Kim Thiên một lời giải thích. Rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng Kim Tuyết Mai tức giận nhìn Kim Ngọc Dung. Ha ha, các người dùng tiền của mình mua xe, đương nhiên là không có liên quan gì đến tôi. Nhưng mà nếu như các người cầm tiền của xí nghiệp Kim Thiên đi thỏa mãn lòng hư vinh mua xe của mình, vậy thì đương nhiên là có liên quan tới tôi rồi. Cũng thiếu cả xí nghiệp Kim Thiên một lời giải thích nữa. Kim Ngọc Dung vừa nói ra lời như thế, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Này, đây không phải là nói Kim Tuyết Mai tham nhũng tiền của xí nghiệp Kim Thiên sao? Những lời như thế, thật sự không nên nói lung tung. Dù sao, chuyện tham ô một khoản tiền của công ty là vi phạm pháp luật. Sẽ trở thành tội phạm đó. Cô, trong nháy mắt Kim Tuyết Mai cảm thấy vô cùng tức giận. Nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Dung nói. Tốt nhất là cô nói rõ ràng cho tôi. Hừ, vậy tôi lập tức nói thật rõ ràng cho cô nghe. Cô là người đại diện phụ trách việc hợp tác với bất động sản Phong Mai. Tất cả chúng tôi đều không có nhúng tay vào chuyện hợp tác với bất động sản Phong Mai này. Cho nên nếu cô có đứng giữa làm chuyện gì đó mờ ám, chúng tôi cũng không thể biết được có đúng hay không. Mà bây giờ đột nhiên Cao Phong lại mua một chiếc xe gần 1 tỷ đồng. Vậy còn chưa đủ để chứng minh hay sao? Nghe xong lời của Kim Ngọc Dung, Kim Tuyết Mai sững sờ tại chỗ, cuối cùng cũng biết là Kim Ngọc Dung có ý gì. Trong nháy mắt mọi người xung quanh cũng hiểu rõ, không nhịn được mà thì thầm với nhau một trận. Tôi nói làm sao mà tự dưng Cao Phong lại mua một cái xe BMW. Chắc chắn là trong lần hợp tác này Kim Tuyết Mai cũng lấy được không ít chỗ tốt rồi. Chắc chắn rồi, ăn tiền hoa hồng là chuyện nhỏ. Nói không chừng còn ngầm làm không ít chuyện mờ ám ở trong công ty của chúng ta nữa chứ. Ngoại trừ khả năng này ra, tôi cũng không thể nghĩ ra được là Cao Phong lấy tiền ở đâu để đi mua chiếc xe BMW có giá gần 1 tỷ. Hừ, tôi đã sớm biết là trong này có chuyện mờ ám mà. Chắc chắn là Kim Tuyết Mai đã lấy không ít thứ tốt. Ít nhất cũng phải 1 tỷ. Mọi người nghị luận ầm ĩ cả lên. Nghe những lời nghị luận của mọi người, trong lòng Kim Tuyết Mai lại càng thêm cực kỳ sợ hãi. Trời đất chứng giám, Cao Phong mua xe, cô tuyệt đối không có bỏ ra một đồng nào cả. Hơn nữa, việc hợp tác giữa cô và bất động sản Phong Mai là chuyện công và tư rõ ràng. Tuyệt đối không tồn tại chuyện hớt tay trên gì đó. Nhưng cho dù lúc này cô có giải thích như thế nào đi nữa, chắc chắn là sẽ không có ai tin tưởng cả. Tất cả mọi người sẽ chỉ tin Kim Ngọc Dung mà thôi. Nếu không, chiếc xe gần 1 tỷ này hoàn toàn không thể nói rõ được. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, Kim Tuyết Mai, ngược lại cô nói một chút xem. Cao Phong lấy tiền ở đâu ra để mua xe. Kim Ngọc Dung không ngừng cười lạnh. Hùng hổ dọa người nhìn Kim Tuyết Mai. Anh ấy, là anh ấy có tiền. Đó chính là tiền tiết kiệm của anh ấy. Đã có từ trước khi đến nhà họ Kim chúng ta. Kim Tuyết Mai cắn răng trả lời. Không thể nào, anh ta làm gì có tiền chứ? Kim Ngọc Dung ngay lập tức phản bác lại. Cô lại không biết trước kia Cao Phong làm gì. Cô cũng không biết là trước kia Cao Phong có thân phận gì. Làm sao cô biết được là anh ấy có tiền hay không hả? Kim Tuyết Mai nghiến răng trả lời. Cô, dù sao thì chắc chắn là cô đã cầm không ít chỗ tốt từ công ty. chờ hôm nay tan làm, tôi phải nói chuyện này với bà nội. Đến cho bà nội tự mình đến đây điều tra. Kim Ngọc Dung sửng sốt, nhưng vẫn căm hận nói. Cô vẫn không tin là Kim Tuyết Mai vẫn có thể bình tĩnh đáp trả ở trước mặt cô. Chỉ cần nắm được nhược điểm này của Kim Tuyết Mai, còn không phải là có thể tùy tùy tiện tiện hại chết cô ta hay sao? Còn có việc Cao Phong vì cô mà mua lại khách sạn quốc tế bán đảo nữa. Ít nhất cũng phải tốn mấy tỷ đi. Số tiền này là ở đâu ra? Hừ, bây giờ tôi cực kỳ khẳng định, chính là cô đã lấy không ít chỗ tốt từ công ty. Tôi yêu cầu cô phải giải thích thì có gì sai sao? Kim Ngọc Dung cười lạnh, lúc này mọi người chung quanh đều đang đứng về phía Kim Ngọc Dung. Cảm thấy Kim Ngọc Dung nói quá đúng, lúc này Kim Tuyết Mai đã bị mọi người bao vây công kích. Giống như là biến thành tội nhân thiên cổ vậy. Kim Tuyết Mai biết là mình trong sạch, nhưng những người ở chỗ này, chắc chắn là không có ai tin tưởng cô cả. Cao Phong có nhiều tiền hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Anh ta không chỉ có thể mua được một chiếc xe gần 1 tỷ, mà còn có thể mua được một biệt thự chục tỷ. Vậy tôi hỏi cô một chút, khoản tiền chục tỷ ấy, ai có thể lấy được từ công ty hả? Kim Tuyết Mai cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Vừa nói như thế, Kim Ngọc Dung ngay lập tức thấy sửng sốt, mọi người chung quanh cũng đều có chút ngây ngẩn cả người. Cô ấy nói cũng đúng, Cao Phong có thể mua được biệt thự chục tỷ sao? Không phải là nói đùa chứ? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, đừng nói là biệt thự, nếu như Cao Phong thật sự có thể lấy ra được chục tỷ. Vậy thì có chút không đơn giản đó. Đúng vậy, cho dù là Kim Tuyết Mai có thật sự lấy được không ít chỗ tốt từ công ty, nhiều nhất thì cũng chỉ là lặng lẽ lấy 1 tỷ hơn 1 tỷ mà thôi. Tuyệt đối không cách nào có thể lấy trên chục tỷ được. Tài vụ của công ty cũng không phải là kẻ ngốc, thì đó, nếu Cao Phong thật sự có thể lấy ra chục tỷ, vậy thì Kim Tuyết Mai có thể chứng minh là mình trong sạch rồi. Nhưng mà Cao Phong thật sự có thể lấy ra sao? Tôi không tin, nghe mọi người chung quanh nghị luận, tự nhiên là trong lòng Kim Ngọc Dung thấy cực kỳ khó chịu. Cô vốn nghĩ, nếu như Kim Tuyết Mai thật sự không thể nói ra được lý do gì, vậy thì chuyện cô ta tham ô trong công ty sẽ lập tức được xác định. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới, Kim Tuyết Mai lại có thể nói được như vậy, nói cái gì mà Cao Phong chẳng những có thể mua được cái xe gần tỷ, mà còn có thấy lấy ra chục tỷ để mua một cái biệt thự. Đây quả thực là chuyện cười trong thiên hạ mà. Kim Tuyết Mai, cô nói như thế, bản thân cô cũng tin sao? Kim Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng. Có tin hay không thì tùy cô. Không tin thì để cho bộ phận tài vụ của công ty điều tra. Tôi có làm thì tôi sẽ chịu. Kim Tuyết Mai lạnh lùng trả lời. Vẫn còn ở đây giả bộ. Cái gì mà biệt thự chục tỷ nữa? Nếu cô thật sự muốn chứng minh Cao Phong là người có tiền, vậy thì bảo anh ta đổi một chiếc xe hơn 2 tỷ đi. Bây giờ cô bảo anh ta lái một chiếc xe 2 tỷ đến trước mặt tôi. Tôi sẽ tin là cô trong sạch, Kim Ngọc Dung bĩu môi nói. Cô cảm thấy căn bản là Kim Tuyết Mai đang khoác lác. Biệt thự chục tỷ, nếu Cao Phong thật sự có khả năng như vậy, còn có thể bị người chế giễu suốt hơn 3 năm. Chịu đủ sự đối sự lạnh nhạt và cười nhạo hay sao? Anh ta thật sự có tiền như vậy, thì đã sớm đổi một căn nhà khác lớn hơn cho Kim Tuyết Mai rồi. Kiều Thu Vân vẫn luôn muốn đổi căn nhà khác, chuyện này ở nhà họ Kim không ai không biết không ai không hiểu. Mọi người chung quanh sửng sốt, sau đó cũng đều không ngừng cười nhạo, cũng không thể vì Kim Tuyết Mai cô nói cái gì thì chính là cái đó được. Cô nói gì thì chúng tôi phải tin tưởng ngay sao? Cô nói mua biệt thự chục tỷ, ai biết là cô mua ở đâu? Biệt thự kia lại không có cách nào tự di chuyển, chúng tôi cũng không thể nhìn thấy được. Nếu cô thật sự có khả năng, vậy thì lập tức mua một chiếc xe trên 2 tỷ đi tới đây. Để cho chúng tôi nhìn thật kỹ một chút xem, vậy chúng tôi mới tin tưởng là Cao Phong thật sự có tiền. Lúc này Kim Tuyết Mai thật sự muốn dẫn mấy người Kim Ngọc Dung đi ngắm thật kỹ biệt thự của Cao Phong. Chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng mà, làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy thì mặc kệ mấy người. Nếu không tin thì có thể tùy ý bảo công ty điều tra các hạng mục. Kim Tuyết Mai bỏ lại câu này. Lập tức chuẩn bị bước vào thang máy đi lên lầu. Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ của xí nghiệp Kim Thiên vội vã đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc, chủ quản, bên ngoài, bên có mấy chiếc xe được đưa đến. Người nhân viên bảo vệ nhìn thấy Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Dung đều ở đây. Đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó vội vàng báo cáo. Mọi người đều sửng sốt, mới vừa rồi còn đang nhắc đến xe. Vậy mà xe đã lập tức đến rồi. Cách chương.